Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, tĩnh mịch chiến trường. 2. Trong lòng hắn đang nghĩ, không biết Lý Trường Sinh cùng giáo tập viện đại trưởng lão Thanh Hư Tử sẽ để Lục Loạn Ly tu luyện cái nào một môn thánh truyền. Nguyên bản tông môn nội bộ làm vì Lục Loạn Ly thân phận rất nhiều tranh luận. Lục Loạn Ly chính là Lục Trầm con gái. Triều đình khâm định phản tặc đời sau. Vô tướng thần tông một khi đem nữ tử này xếp vào thánh truyền môn tướng, hầu như chẳng khác nào chính diện đối địch với triều đình. Liền còn lại một điểm nội khố cũng không muốn. Bất quá hiện nay, cái này tranh luận hẳn là có thể lấy ngưng. Ngạo Quốc nắm chặt bên hông kiếm, nghĩ ngợi nói thiên tử cùng triều đình như có ý kiến, đều có thể dùng đao kiếm đến cùng bọn họ lý luận. Cùng lúc đó, ở Thiên Lang quân trại lính mặt nam, Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan cũng đang ra sức giết địch. Nàng điều động ra truyền thần bảo Quy Nhất Nguyên Trung, chính lơ lửng ở cao 30 trượng hư không, từ giữa không trung chém xuống vô số ánh đao. Cái này chính là Tần Tịch Nhan lấy thiên địa phục nguyên thác ý thần quyết từ nàng thân tỷ Tần Mộc Ca nơi phục khác vạn thần kiếp. Tuy rằng không được thần, lại như thế uy lực cực lớn. Ở ánh đao rơi xuống nơi, những kia cự linh không người có thể ngăn, tuyệt đại đa số đều là trực tiếp thân hình tịch diệt. Còn lại những kia thực lực tương đối cường đại, cũng là tứ chi gãy lìa, hoặc là ngực bụng nổ tung ra dọa người lỗ thủng. Cho tới Tần Tịch Nhan tọa trấn mảnh này tường gỗ, hầu như không có cự linh có can đảm mạnh mẽ tấn công. Vững như bàn thạch, bất quá xa xa Sở Mính, nhưng nhìn ra Tần Tịch Nhan rõ ràng còn có rất lớn bảo lưu. Nàng buộc âm thành tuyến, lời nói hàm chứa chế giễu. Quận chúa đại nhân liền như vậy ứng phó, tốt xấu cũng giả bộ giống một chút. Người bảo lưu quá nhiều, người khác một chút liền có thể nhìn ra. Tần Tịch Nhan lại sắc mặt bình tĩnh, không để ý lắm, còn nói gì tới bảo lưu. Hiện tại còn không là phát lực lúc, đón lấy mới là khổ chiến. Những kia cự linh sẽ không tha cho chúng ta bình an rút khỏi đi. Đúng là Sở sư muội, người hiện tại dùng sức quá mãnh, sợ là không thể tiếp tục được nữa. Cuộc chiến hôm nay, Sở Mính xem như là làm vì vô tướng thần tông đem hết toàn lực, giết chóc cự linh không dưới trăm vị. Nàng sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mặt bắc, chiến đường đại trưởng lão Ngạo Quốc vị trí. Tình hình trận chiến đã ác liệt đến mức độ như vậy, Ngạo Quốc sao vẫn không có sinh ra ý muốn rời đi. Sở Mính nghe vậy âm thầm hừ lạnh. Tình huống của nàng cùng Tần Tịch Nhan không giống. Vô tướng thần tông vốn là không tín nhiệm nàng, đồng môn cũng ở vô tình hay cố ý xa lánh. Sở Mính nếu dám ở đây chiến lưu lại lực, tình cảnh chỉ có thể càng thêm ác liệt. Mà lúc này nàng toàn lực giết địch, mặc dù không thể để cho đồng môn sư huynh đệ đối với nàng đổi mới, cũng có thể vơ vét chiến công, đổi lấy đến tiếp sau công pháp. Nàng sau đó thần sắc hơi động. Ngươi là không coi trọng vô tướng thần tông? Không thể nói là không coi trọng. Kỳ thực Sở sư muội phán đoán của ngươi là đúng. Ngươi ta đi tới cái này mức độ, chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn? Tần Tịch Nhan khóe môi câu ra một vệt tự diệu ý cười. Vô tướng thần tông nếu như phá hủy, đối với các nàng hai người kỳ thực không có gì hay nơi. Bất quá, Tần Tịch Nhan trong mắt hiện ra một vệt dị mang. Vô tướng thần tông cây lớn dễ sâu, môn hạ đệ tử cao tới mấy chục vạn. Nếu như thêm vào các nơi võ quán, đệ tử hoặc đạt ngàn vạn số lượng. Mặc dù vô tướng thần tông tới đây chiến bị thương nặng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không ngã xuống. Bọn họ sẽ ở Bắc Địa duy trì một quãng thời gian rất dài. Ở Mộc Kiếm Tiên cùng vị kia ủng hộ, thậm chí khả năng có lại nổi lên cơ hội. Như vậy trạng thái, đúng là rất thích hợp nàng hai người. Lý Trường Sinh mấy người lại không có cái khác lựa chọn. Đến lúc đó nàng cùng Sở Mính đều có cơ hội tu luyện hoàn chỉnh phiên bản thần ý xúc tử đao. Bất quá ta vẫn là khuyên Sở sư muội hơi lưu lại một điểm khí lực ứng biến. A, Tần Tịch Nhan nói được nửa câu, liền bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy một vệt kim quang đột nhiên từ một tầng tầng mây trên qua lại mà xuống. Đây là dục nhật thần chu. Người tới là Sở Hy Thanh. Nàng biết cái này bay lên pháp khí. Trước mắt ngay khi Sở Hy Thanh trong tay. Để Tần Tịch Nhan kinh ngạc chính là. Sở Hy Thanh dĩ nhiên điều động phi thuyền. Nhắm cự linh quân trận chủ yếu nhất phương vị hạ xuống đi qua. Tần Tịch Nhan thấy thế không khỏi sững sờ. Cái này Sở Hy Thanh. Hắn là nghĩ muốn tìm cái chết sao? Lúc này ở mặt bắc tường gỗ. Ngạo Quốc nhưng là khóe môi khẽ nhếch. Đến rồi, Tà Tông Cường Viện đã tới. Hoành Dã tướng quân Lâm Độ Viễn nhíu chặt lông mày. Bốn phía nhìn, nghĩ ngợi nói Cường Viện ở đâu. Hắn hầu như hoài nghi Ngạo Quốc là ở lừa hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nghe đến Ngạo Quốc giọng nói thản nhiên nói. Lâm huynh mà lại xem. Sau ngày hôm nay, cực băng hai châu lại không có cự linh đất dung thân. Lúc này ở cự linh quân trận, cũng có rất nhiều người phát hiện giữa bầu trời dục nhật thần chu. Lúc này thì có cao tới mấy ngàn mũi tên cùng đầu đá hướng về không trung oanh bắn. Ở dục nhật thần chu trên, cuồng kiếm phong tam đã trông thấy cái kia quân doanh trung ương một tòa loại cỡ lớn trận bàn. Cái kia chính là một tòa ngũ hành ngũ phương bình thiên kiếm trận. Bất quá trước mắt không người chủ trì, bên trong trại lính ở ngoài. Tuy rằng mũi tên như mưa, đầu đá tựa như bạc, bất quá trận này ở vô tướng thần tông đệ tử chăm sóc xuống. Vẫn duy trì hoàn chỉnh, mảy may không tổn hại. Phong tam tâm thần hơi động, rất tự giác bóng người lấp lóe. Phiêu đi qua, thuộc hạ đi vậy. Chủ thượng chỉ để ý an tâm tác chiến chính là. Sở Hy Thanh thì lại nhìn về phía Sở Vân Vân. Lần này hẳn là không cần ngươi ra tay. Đi bên cạnh hãy chờ xem. Sở Vân Vân đặt hai tay sau lưng. Đưa mắt từ Tần Tịch Nhan trên người thu lại rồi. Nàng hơi gật đầu. Chính ngươi cẩn thận. Chúng ta võ tu. Bất kỳ tình huống xuống đều không thể bất cẩn. Nàng lần này theo tới mục đích chính là vì phòng. Bị bất ngờ. Tuy rằng lấy tình huống trước mắt đến xem. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn độ khả thi. Nhỏ bé không đáng kể. Nơi đây mấy trăm vạn cự linh tuy rằng khí thế hùng vĩ, lại kiên quyết không cách nào cùng vạn ma quật bên trong 93 đầu cổ đại cự thần. Ba vị vĩnh hằng thần linh so sánh, hiện tại Sở Hy Thanh, chiến lực càng là xa bước hôm qua, có bản chất không giống. Nàng thân ảnh lấp lóe, tương tự rơi vào quân doanh một bên, ở vào mặt bắc một đoạn đầu tường, khẽ xem chiến cuộc. Sở Hy Thanh cũng thu hồi dục nhật thần chu, một thân áo tay áo phấp phới, tựa như trên trời rơi xuống thần linh, từ trời cao hàng lâm, lúc này từ mặt đất phóng tới mưa tên đầu đá, đều bị hắn không coi là gì, toàn bộ phản bắn ra, sau đó chú ý tới hắn cự linh càng ngày càng nhiều. Đây là người nào? Nhân loại này thật lớn gan chó, có điểm môn đạo, không thấy rõ hắn tu vị. Ta nhìn hắn, lại như là xem toàn bộ đất trời. Khó dò hư thực sâu cạn. Đây là một môn đặc biệt cường đại thiên quy. Này thật giống là nhai tí. Đao, ta nhận ra, người này thật giống là nhân tộc Thanh Vân tổng bảng số 1. Gọi là gì vô cực đao quân? Vô cực đao quân Sở Hy Thanh. Một cái chỉ là ngũ phẩm thượng. Lẽ nào có lý đó? Giết hắn, mặc kệ thế nào. Không thể chứa cái này tạp chủng ở đỉnh đầu của chúng ta làm can. Quân trận trong, những kia cự linh đại tướng trong mắt, đều hiện lên ra một vẻ tức giận. Một cái Lý Trường Sinh cũng là thôi. Một cái nhân tộc ngũ phẩm, càng cũng dám ở đỉnh đầu của bọn họ ngang ngược. Lúc này không chỉ bắn về phía Sở Hy Thanh mưa tên cùng đầu đá càng ngày càng dày đặc. Cũng không có thiếu tu vị ba, bốn phẩm cự linh bay lên mà đi. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng bay nhào đi qua. Ở đối diện Thiên Lang quân bên trong trại lính. Cũng có lượng lớn vô tướng thần tông đệ tử cùng Thiên Lang quân tướng sĩ. Phát hiện giữa bầu trời dị thường. Cái kia tựa hồ là vô cực đao quân. Hắn tại sao lại ở đây? Sở sư đệ đây là muốn tìm chết sao? Hắn làm sao liền trực tiếp hướng về kẻ địch trên đỉnh đầu chạy? Còn Vẫn Huyền ở nơi nào? Rất sợ người khác không nhìn thấy. Nhai tí đao tuy rằng cường đại, có thể đó là Bất Chu Sơn tinh nhuệ, Quang tam phẩm cự linh chiến tướng liền cao tới hơn 600 viên. Cùng cái này hắn trước đây đối thủ không giống nhau. Hắn làm sao liền dám. Xong, đầu tường lục loạn ly. Càng là mặt sắc mặt trắng bệch. Sở Hy Thanh cái tên này. Hắn là đầu bị lừa đá sao? Làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ngay khi tất cả mọi người nghị luận bất an thời khắc. Đã có mười mấy vị chiều cao hơn 20 trượng cường đại cự linh. Tiếp cận đến Sở Hy Thanh bên người. Bọn họ tranh nhau chen lấn. Ý đồ bắt xuống cái này chém giết nhân tộc thiên kiêu số một vinh quang. Sở Hy Thanh lại đặt hai tay sau lưng. Chân đạp hư không. Không nhúc nhích. Lấy khinh bỉ bễ nghễ ánh mắt. Nhìn xuống trước mắt đông đảo kẻ địch. Đào đến. Theo Sở Hy Thanh giọng nói. Bên cạnh hắn không gian. Lại như là nổ bể ra đến pha lê giống như nát bấy ra. Chu Lục cùng huyết nhai. Hai cái thần đao. Đồng thời từ trong hư không qua lại mà ra. Trôi nổi ở hắn sau người. Sở Hy Thanh không có cầm đao. Cả người da thịt cũng đã hiện ra vảy màu trắng bạc. Phản xạ sáng sớm ánh mặt trời. Cả người phảng phất mặt trời nhỏ giống như phát ra ánh sáng chói mắt. Sau lưng hắn, thì lại hiện ra một con cực lớn nhai tí bóng mờ. Nó thân hình cao tới hơn 300 trượng. Đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao, hướng xuống đất khó chịu tiếng gầm nhẹ. Sở Hy Thanh đem đuôi lông mày dương lên. Chết, lúc này 1000 trượng phạm vi. Dòng dã 13 vị tam phẩm cự linh chiến tướng. 34 tên tứ phẩm cự linh đầu. Đều ở trong khoảnh khắc nổ thành bột máu. Bọn họ tàn thi ở hướng thế tiêu hao hết sau khi. Liền hướng mặt đất rơi xuống. Không ngờ thần hồn câu diệt. Cái này nháy mắt. Toàn bộ chiến trường đều rơi vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều vẻ mặt mờ mịt. Không cách nào tin tưởng nhìn tình cảnh này. Vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Những kia cự linh đến tột cùng là chết như thế nào? Sở Hy Thanh chỉ nói một cái chết chữ. Những thứ này chiến lực 3, 4 phẩm cự linh, liền đầu bạo liệt bỏ mình. Cũng liền vào lúc này, ở Sở Hy Thanh phía dưới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cự linh, đều cảm giác được một luồng mênh mông tràn đầy. Không gì sánh kịp đao ý oanh lăng mà xuống. Áp bức ở bọn họ thần niệm. Phốc tương đương, cái này nháy mắt. Mười mấy vạn cự linh trong miệng phun máu. Toàn bộ thân thể càng không tự chủ được nửa quỳ trên mặt đất. Bọn họ vẻ mặt trố mắt. Quả thực không thể nào hiểu được. Tất cả cự linh đều nghĩ muốn dãy giụa. Lại cảm giác được càng mạnh mẽ hơn đao ý oanh ép mà xuống. Đặt ở tâm niệm của bọn họ. Để bọn họ không cách nào nhúc nhích. Thần hồn đau nhức. Não người như là bị rào thành một đoàn tương hồ, mà lại thất khiếu chảy máu. Càng làm người giật mình chính là, trong bọn họ những tướng lãnh kia, độ úy, chính từng cái đầu nổ tung, như là dưa hấu giống như nát bấy ra, mà lại bị ép quỳ trên mặt đất cự linh càng ngày càng nhiều. Rất nhanh khuếch tán đến Sở Hy Thanh chu vi 20 dặm phạm vi. Tình cảnh này... Không chỉ để trông thấy tình cảnh này cự linh thần sắc mờ mịt. Không thể nào hiểu được. Ở Thiên Lang quân đại doanh bên trong. Cũng có vô số người không thể tin được. Hầu như hoài nghi mình là thân ở trong mơ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đột nhiên liền quỳ xuống? Tựa hồ là đao ý thần niệm áp bức. Có ma. Sư đệ hắn mới ngũ phẩm tu vị. Làm sao có thể ép tới ở lại những kia cự linh? Các ngươi thấy không, những kia tam phẩm cự linh chính ở một cái tử vong. Thần hồn của bọn họ, như là bị chém nát, mãi đến tận nháy mắt sau khi, mức cực hạn kinh hãi tiếng nói. Ở cự linh quân trận phía sau vang lên, thần ý xúc tử đao. Người tu thành thần ý xúc tử đao, liền toàn bộ chiến trường, lại là yên tĩnh một cách chết chóc. Lúc này tất cả mọi người đều đình chỉ chiến đấu. Ngoại trừ chỗ đầu lâu kia bạo liệt tiếng vang, phạm vi 50 dặm hầu như đều không có âm thanh. Tĩnh mịch, hết chương.